Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, chương 47, rốt cục đến phiên tỷ ta. Mỗi cái thế lực giao vào bàn phí không giống, tuy nhiên Tô Phục không thể đi quan tâm cụ thể sổ tự nhưng khẳng định không ít. Vì lẽ đó đại biểu thế lực khắp nơi người trừ Barbara. Weather Wizard ở ngoài không có mấy cái nhàn rỗi đều tại dành thời gian học tập nghiên cứu. Thậm chí vốn định lưu ở Tô Phục bên người Susan cũng bị đánh phát đi cũng đi cùng học tập. Đến vẫn thạch quần về sau. Đủ loại kiểu dáng số liệu phân tích. Cùng lập hái cơ giới bắt đầu vận chuyển. Tất cả mọi người tụ tập ở nhất lên mặc kệ nghe hiểu được nghe không hiểu cũng lựa chọn trước tiên. Nhớ kỹ. Lúc này liền có thể nhìn ra bọn họ ai hơn trầm mặc. Có thể ở nơi này trên căn bản đều là thế lực khắp nơi phương diện này ưu tú nhân tài. Nhưng đột xuất nhất hay là Reed. Thứ hai chính là Tony Stark. Tại bọn họ nghiên cứu thời điểm Tô Phục muốn làm chính là tình cờ dò hỏi Brand đặc công nổ tung. Có liên quan thời gian cùng với theo Barbara ở trong phòng Happy. Ai bảo loại này vũ trụ vật chất đối với Tô Phục tới nói cũng không có sức hấp dẫn. Mà Barbara lại hiểu biết nội tình căn bản không cần đi học tập ghi chép đây. Như vậy gần như quá một tuần. Brand lặng lẽ tìm tới Tô Phục. Bệ hạ, đã có thể xác định có một luồng vũ trụ xạ tuyến phong bão đang tại hình thành. Đoán sơ qua lại có thêm khoảng 2 ngày là có thể đến nơi này. Brand báo cáo, Tô Phục gật gù, khai thác tình huống thế nào? Trên căn bản gần như, được, ngươi đi thông chi những người khác chuẩn bị cưỡi vận thâu thuyền đi đầu trở về Thái Không Trạm. Susan, Reed, Vốn, cùng với Susan đệ đệ ở lại chỗ này, lần này khai thác kế hoạch, chuẩn bị kết thúc, Tô Phục nói, vâng, Brand đặc công xoay người rời đi rất nhanh thông chi những người khác chuẩn bị đi ngược lại. Đối với cái này phần lớn người cũng không có dị nghị. Dù sao lần này tới mục đích chính là vũ trụ vật chất khai thác. Bây giờ khai thác kết thúc tuy nhiên so với kế hoạch thời gian nhanh lên một chút nhưng cũng gần. Như đến trở về thời điểm. Bất quá cũng có không quá cam tâm. Bởi vì rõ ràng có người lưu lại cảm thấy Tô Phục khả năng còn có khác mục đích. Chỉ là không cam lòng cũng không thể làm phương pháp bọn họ nói không tính. Vì lẽ đó bọn họ bắt đầu đổ bộ vận thâu thuyền. Lục tục chuẩn bị đi ngược lại. Chỉ còn dư lại Fantastic Four, 4 người cùng với Tô Phục. Nguyên bản náo nhiệt phi thuyền lập tức trở nên lạnh hoàn trả thật sự có chút không quen. Đỡ lấy bên trong chúng ta phải làm gì? Reed nhiệt tình 10 phần hướng về Tô Phục hỏi. Cũng chỉ một mình hắn nhiệt tình 10 phần, vốn là cái phi công dựa theo mệnh lệnh làm việc, mà Susan đệ đệ Johnny nói vô học có chút quá nhưng trên căn bản chính là người không phận sự một cái. Còn Susan, nàng biết rõ đón lấy có thể là vận mệnh bọn họ chuyển ngoặt. Nhưng rất nhiều chi tiết nàng cũng không biết vì lẽ đó cũng không có gì hay suy nghĩ nhiều. Reed, Vốn, các ngươi muốn không nghĩ gia nhập thần môn. Tô Phục tùy ý hướng về hai người hỏi, Reed căn bản hơi có chút do dự, không phải là bọn họ không muốn, tuy nhiên thần môn là một nô đãi chế độ quốc gia. Nhưng trên thực tế lại không có thật làm ra cái gì nô lệ sự tình đến. Chỉ là bọn hắn hai cái lại đều gặp khó xử, Reed khó xử ở chỗ hắn như vậy thiên tài đã sớm trên chính phủ bảng danh sách. Di dân có thể không dễ như vậy. Mà Vốn càng đơn giản, hắn bây giờ còn là không quân phi công đây, tuy nhiên đã xuất ngũ nhưng quan hệ vẫn còn ở đó. Hai người biểu đạt đồng ý gia nhập thần môn ý nguyện đồng thời cũng đem khó xử nói ra. Còn lại liền muốn xem Tô Phục năng lực, bất quá việc này Tô Phục đương nhiên không cần tự mình đứng ra. Giao cho phía dưới người đi làm là được, Tô Phục phỏng chừng việc này nên 8-9 phần 10. Tô Phục không có an bài nhiệm vụ gì, nhưng đối với Reed bọn họ tới nói nhưng cơ hội hiếm có cho nên liền tự làm quyết định tiếp tục. Nghiên cứu khai thác, Tô Phục đối với cái này cũng không có từ chối. đi theo ta. Tô Phục hướng về Su Dần nói một tiếng, sau đó đi gian phòng. Rốt cục đến phiên ta chị gái. Johnny không nhịn được nói. Cái gì đến phiên tỷ tỷ của ngươi? Vốn thuận miệng hỏi. Đương nhiên là trở thành bệ hạ nữ nhân a. Trước cái kia gọi là Barbara Bích vẫn quấn quýt lấy bệ hạ. Hại ta tỷ cũng không có cơ hội. Johnny khó chịu nói. Ngươi cứ như vậy hy vọng tỷ ngươi trở thành bệ hạ nữ nhân. Thật giống thần môn là không có vương phi chứ. Vốn không nhịn được nói. Johnny bĩu môi nói. Ngươi biết cái gì à? Thần môn tuy nhiên không có vương phi nhưng từng cái nhân vật trọng yếu đều là bệ hạ nữ nhân. Ai dám bởi vì các nàng không có vương phi hàm cấp liền coi khinh các nàng. Huống chi bệ hạ khẳng định thích ta tỷ. Không đơn thuần tự mình đi cho ta tỷ sinh nhật còn làm cho nàng gia nhập cái này hạng mục. Thậm chí ngay cả ta đều mang tới. Chỉ cần bệ hạ thích ta tỷ, hư danh lại không trọng yếu. Lại nói, nếu như thần môn thật sự có vương phi nói tỷ ta trái lại không có ưu thế. Nhiều người như vậy có thể đến phiên tỷ ta sao? Hiện tại mọi người đều một dạng có thể bằng bản lãnh của mình mà. Johnny đắc ý nói, các người biết rõ bệ hạ đưa tỷ ta quà sinh nhật là cái gì không? Hắn mang ta tỷ đi đừng tinh cầu. Bởi vậy có thể thấy được hắn rất coi trọng tỷ ta. Ây, ta không phải nói bệ hạ nói xấu, cũng đối thần môn tình hình trong nước chính sách không có bất kỳ. Cái gì ý kiến, chỉ là, cứ như vậy vô danh không thể phần thật được không? Vốn không nhịn được nói. Johnny trừng mắt bản đạo. Đại khối đầu ngươi có ý gì? Ta không thể đừng ý tứ. Ta chỉ là, chấm ngoặc kép. Vốn lời còn chưa nói hết Johnny liền có chút không vui trực tiếp vung quyền đánh tới. Dưới cái nhìn của hắn hắn chính là ở nhằm vào thần môn. Thậm chí là nhằm vào chính mình chị gái. Johnny cái này vừa động thủ. Vốn tự nhiên không chịu yếu thế hai người trực tiếp đánh nhau. Reed bất đắc dĩ chỉ có thể bắt đầu khuyên can. Trong phòng, Tô Phục để Susan ở bên cạnh mình ngồi xuống. Ngươi đoán đến chứ? Lập tức liền sẽ có một luồng vũ trụ xạ tuyến hướng bên này lại đây. Vũ trụ này xạ tuyến chính là dẫn đến các ngươi vận mệnh chuyển ngoặt quan trọng. Susan gật gù, sợ sệt sao? Tô Phục cười nắm chặt Susan hỏi. Susan lắc đầu một cái. Không sợ, chỉ là hơi sốt sắng. Căng thẳng là bình thường. Bất quá ngươi có thể yên tâm không có nguy hiểm gì. Chờ ngươi lại khi tỉnh dậy ngươi sẽ nắm giữ một luồng hoàn toàn mới lực lượng. Ta đang mong đợi mới tinh ngươi sinh ra. Tô Phục đưa tay ra đem Susan ôm vào lòng. Vũ trụ là rất khó dựa vào hoàn cảnh để phán đoán thời gian. Bất quá trên phi thuyền tự nhiên có thể biết rõ thời gian. Ngày thứ nhất, gió êm sóng lặng đi qua. Buổi tối hôm đó Susan cũng không hề rời đi Tô Phục gian phòng nhưng mà cũng không có làm cái gì. Tô Phục chỉ là nói với nàng nói, Fantastic Four, năng lực làm cho nàng có chuẩn bị. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.